Chương 986, Tinh Tượng Chi Đạo. Kiếm Trảm Tiên cùng Dược Trạch đều đã là cựu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Có thể đi đến một bước này võ giả, tuyệt không có kẻ yếu, nhưng bây giờ hai người chênh lệch vẫn là vô cùng to lớn. Một chiêu này thất bại, Dược Trạch vậy minh bạch hắn thua không nghi ngờ, trực tiếp lựa chọn nhận thua, rơi xuống dưới đài. Bảy đại tông môn, dù sao vẫn là một cái liên minh, cho nên phân ra thắng bại, vậy sẽ không hạ sát thủ. Kiếm Trảm Tiên vậy đi theo Sở Phong Miên, đi vào đến tứ cường bên trong. Kiếm Trảm Tiên tại hạ đài về sau, còn cố ý nhìn Sở Phong Miên một chút, cái này trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Tràn ngập khiêu khích sắc ý, tựa như là nói xong, lần tiếp theo hắn tại đụng phải Sở Phong Miên, tất nhiên là hội đem Sở Phong Miên chém giết. Xem ra Kiếm Trảm Tiên, cũng không giống là bề ngoài nhìn như vậy không có chút rung động nào. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Kiếm Trảm Tiên đối ngoại biểu hiện, nhìn D.U. là một loại không có chút rung động nào nhân vật, tựa như là bất cứ chuyện gì, đều không thể dao động nội tâm của hắn, không sợ hãi không thi cờ hở. Dạng này tâm tính, mới là đáng sợ nhất nhân vật, bất quá bây giờ xem ra, Kiếm Trảm Tiên tâm cảnh còn xa xa đạt không đến một bước này. Hắn đối Sở Phong Miên chủ động khiêu khích, vậy là một loại vội vàng muốn chém giết Sở Phong Miên biểu hiện. Kiếm Trảm Tiên kiếm ý, cũng đã đến thiên biến vạn hóa tình trạng, tại tăng thêm hắn cảnh giới, cơ hồ là cùng một chút vô thượng lao tổ, D.U. không có gì khác nhau. Sở Phong Miên quan sát đến Kiếm Trảm Tiên, mặc dù bây giờ Kiếm Trảm Tiên còn chưa từng xuất hiện toàn lực. Bất quá Sở Phong Miên ẩn ẩn hẹn trước ở giữa, đã là sắp phán đoán ra Kiếm Trảm Tiên thực lực. Tiếp cận vô thượng lao tổ, thậm chí là so sánh vô thượng lao tổ thực lực. Như thế có chút ra Sở Phong Miên đoán trước. Xem ra Sở Phong Miên vẫn còn có chút xem thường cái này cựu vực thiên tài. Bình thường mỗi một giới cựu vực thiên tài chiến bảng, cũng chính là Diêm Ma Tôn Chủ, Võ Hồng Thiên loại thực lực đó thiên tài. Thế nhưng là lần này, lại là hoàn toàn khác biệt, bảy đại tông môn mở ra khủng bố như thế ban thưởng đi lên, đem Kiếm Trảm Tiên loại người này đê u hấp dẫn đến đây. Nếu không phải ta được đến kiếm đạo đồ đằng, thực lực có lĩnh ngộ, có lẽ đê u còn không phải cái này Kiếm Trảm Tiên đối thủ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lúc trước hắn thực lực, vậy nhiều nhất liền là cùng Chí Thiên Chi cảnh cường giả chống lại. Nếu là đối mặt với Bất Hủ Chi cảnh vô thượng lao tổ, cơ hồ là không có chút nào thủ thắng cơ hội. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo đồ đằng, từ đó tìm hỉ hệ U ra vô số kiếm thuật, hết thể đê U cho dung nhập vào cựu vực kiếm thuật bên trong đi. Lệnh Sở Phong Miên thực lực, tiến thêm một bước, lần này liền xem như đối mặt vô thượng lao tổ. Sở Phong Miên cũng sẽ không có cái này bất luận cái gì tránh lui. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, trên lôi đài, trận chiến đấu tiếp theo đã bắt đầu. Một trận chiến này hai người, theo thứ tự là Hoàng Vô cùng Tinh Tuyền Thanh. Cũng là bảy đại tông môn nội bộ ở giữa một trận chiến đấu. Hoàng Vô, có thể nói là bảy đại tông môn thiên tài bên trong, gần với Kiếm Trảm Tiên nhân vật. Nói như vậy, bảy đại tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cơ hồ đại bộ phận điểm võ giả đều chọn là Kiếm Trảm Tiên. Còn nếu là nói ai có thể chống lại Kiếm Trảm Tiên, đó chính là Hoàng Vô. Hoàng Vô thực lực, cũng là không thua kém một chút nào Kiếm Trảm Tiên cường đại. Đối thủ của hắn, Tinh Tuyền Thanh, ngược lại để Sở Phong Miên có chút ngoài ý muốn. Tinh Tuyền Thanh, là top 8 bên trong duy nhất một nữ tử, tại cửu vực bên trong, bình thường cường đại thiên tài nữ tử, cực kỳ hiếm thấy, huống chi là đủ để đứng tại cửu vực chi đỉnh. Cái này Tinh Tuyền Thanh, là Thiên Xu Điện đệ tử, một thân công pháp, cực kỳ quỷ dị. Bất quá, bàn về thực lực tới nói, vẫn là Hoang Vô chiếm cứ một chút ưu thế. Hoang Vô cảnh giới, đã là đạt đến sinh tử đại giai đệ bắt trọng, chí thiên chi cảnh, mà Tinh Tuyền Thanh, thì là sinh tử đại giai đệ thất trọng, thiên mệnh chi cảnh. Cấp bậc này thiên mới đối chiến, muốn vượt cảnh giới chiến đấu, đánh bại đối thủ, cơ hồ là có chút làm đến sự tình. Ngoại trừ Sở Phong Miên cùng Ma Đế, hai cái này yêu nghiệt bên ngoài, tại lần này cựu vực thiên tài chiến bên trong, vẫn chưa có người nào có thể làm đến bước này. Tuyền Thanh, không nghĩ tới ngươi thế mà tới mức độ này đến, nếu không phải cái này bảng chi vị, ta nhất định phải đạt được, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn để ngươi lần này. Hoang Vô nhìn xem Tinh Tuyền Thanh, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ si mê. Tinh Tuyền Thanh, danh xưng cựu vực đệ nhất mỹ nữ, tiếng lành đồn xa. Nghe đồn rằng, liền ngay cả bảy đại tông môn bên trong rất nhiều thiên tài, đều đang theo đuổi cùng nàng. Xem ra, cái này Hoang Vô, vậy là một cái trong số đó. Không cần ngươi để, ai thắng ai thua, đều bằng bản sự. Tinh Tuyển Thanh trong miệng băng lánh mở miệng nói, mặt không biểu tình. Tại nàng mở miệng thời khắc, chính là thân hình trực tiếp động, đột nhiên một tay chỉ hướng lên bầu trời. Tại Chu Nở Dê Nhân còn không có lý giải cái này Tinh Tuyển Thanh cử động một khắc, đầy trời tinh thần, đột nhiên rơi xuống. Cái này từng khỏa tinh thần, trống rông xuất hiện, đối hoang vô trực tiếp rơi xuống. Đây chính là Thiên Xu Điện công pháp, tinh tượng chi đạo quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Cái này Tinh Tuyển Thanh xuất thủ, liền ngay cả một chút hoàng giả đều nhìn không ra một cái nguyên cớ. Thiên Xu Điện, cho tới nay đều là lấy thần bí chứ danh, võ giả tầm thường, đụng phải Thiên Xu Điện đệ tử, chỉ sợ là căn bản là không có cách lý giải đối phương thủ đoạn. Bất quá hoang vô lại là lộ ra thành thạo điêu luyện, hiển nhiên cũng không phải là lần đầu tiên cùng Thiên Xu Điện đệ tử giao thủ. Bon ho bảy đại tông môn bên trong thiên tài, cũng chỉ có lẫn nhau giao thủ, đối Tinh Tuyển Thanh thủ đoạn, hắn cũng không xa lạ gì. Từ hoang vô dưới chân, một cỗ linh lực đột nhiên ngưng tụ ra, biến thành một đầu cổ lao đại đạo. Hoang cổ đại đạo hoang vô hoang cổ đại đạo, so với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua cái khác hoang cổ môn đệ tử ngưng tụ ra đến, không biết là muốn hùng hậu gấp bao nhiêu lần, một mực là kết nối sâu trong hư không, thâm bất khả trắc. Tựa như là một mực xuyên qua đến thời đại hoang cổ bên trong. Đầy trời tinh thần, rơi trên người hoang vô, theo hoang vô dưới chân hoang cổ đại đạo ngưng tụ ra một cỗ linh lực, lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Không có bất kỳ cái gì một viên, có thể rơi xuống hoang vô trên thân. Phong ngự tuyệt đối. Cái này hoang vô ngưng tụ ra hoang cổ đại đạo, tuyệt đối là đủ để phối đến bốn chữ này. Tuyền Thanh, ngươi vẫn là chủ động nhận thua đi, lấy ngươi cảnh giới, không có khả năng đánh vỡ ta hoang cổ đại đạo. Hoang vô nhìn xem Tinh Tuyền Thanh, đại mở miệng cười nói. Hắn hoang cổ đại đạo, liền xem như cùng cảnh giới võ giả, thậm chí là để một chút vô thượng lao tổ đến, đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Huống chi Tinh Tuyền Thanh cảnh giới, so với hắn còn thấp hơn bên trên nhất trọng, muốn đánh vỡ hắn hoang cổ đại đạo, càng là không có khả năng. Nghe được hoang vô lời nói, Tinh Tuyền Thanh lông mày bên trong hiện lên vẻ tức giận. Tay nàng chậm rãi nâng lên, đột nhiên, từ trước mặt chính là vô số thất thải quang mang, long lánh bắt đầu. Theo Tinh Tuyền Thanh ngón tay một chỉ, cái này thất thải quang mang, chính là ngưng tụ trở thành một đạo trường mâu, hướng về hoang vô lập tức đâm tới. Cái này thất thải quang mang xuất hiện, liền ngay cả hoang vô ánh mắt bên trong đê ưu lộ ra mấy điểm kinh ngạc, tựa hồ là từ nhìn thấy qua. Hoang vô vẫn là thôi động hoang vô đại đạo lực lượng ngăn cản hai cỗ lực lượng va chạm. Một tiếng oanh minh vang lên. Từ cái này hoang cổ đại đạo bên trên, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.